Chương 391, trùng hợp sao? Bạch Vô Nhai cùng Lam Lan không chút kiên kỵ bố trí lấy Bạch Kiêu chung thân đại sự, Bạch Kiêu thì tại nghiêm túc quan sát đến Bạch Vô Nhai. Mặc dù khi hắn từ hư giới lúc trở về, chiến tranh đã trải qua kết thúc, nhưng thông qua chiến trường di dấu vết lưu lại, hắn y nguyên có thể trong đầu hoàn chỉnh trở lại như cũ sự kiện toàn cảnh. Chu Tuấn Sơn, Danh Nhược Anh đám người không phụ kỳ vọng địa bị kia thiên ngoại dị vật ma sát tại dưới hông, mà tình thế thời khắc nguy cấp nhất, Bạch Vô Nhai thiên hàng thần binh, cứu vãn toàn trường. Tại bù đắp trong đầu hình ảnh lúc, Bạch Kiêu thậm chí thấy được Bạch Vô Nhai vạn dặm buôn tập, xuyên thấu tầng tầng hàng rào lao thẳng tới chiến trường hạch tâm, thế như thiểm điện đem tồn tại ở hỗn độn bên trong dị vật bản thể một thương xuyên thủng lăng lệ thân ảnh, đen nhánh trường mâu vạn phá hỗn độn, trực chỉ sinh linh bản tôn hình ảnh trong đầu hình thành trong tích tắc, Bạch Kiêu nhất định cảm thấy một tia rùng mình, toàn thân lông tơ tạc lập. Sau một khắc, trong tay hắn chiến phủ đã giữa bất tri bất giác vung vẩy ra ngoài, nặng nề như núi thiên mệnh vẫn thạch không hiểu trở nên nhẹ nhàng linh hoạt linh động. Phản phất trong chốc lát đã mất đi trọng lượng, lại phản phất là bị cường đại lực hút tới. Bạch Vô Nhai đã ở lúc này không khỏi ngừng cùng Lam Lan đối thoại, vạn qua thân thể liền đem trường mâu ngăn tại cự phủ lưỡi búa trước đó, đủ để đánh vỡ hư thực thành lũy trảm kích rơi vào đen nhánh cán dài bên trên, thanh âm tại va chạm sinh ra trong nháy mắt liền bị vặn vẹo lỗ đen thôn phệ, mà cự phủ bên trên chỗ lôi cuốn lực trùng kích cũng cùng nhau tiêu tán. Sau một khắc, Bạch Kiêu bỗng nhiên cảm thấy tay bên trong cự phủ trọng lượng bắt đầu phi tốc bành trướng. Trong chốc lát liền để hắn cầm giữ không được. C và Am 7921 phủ rơi xuống đất, kéo dài hắn thủ đoạn cơ hồ tại chỗ trật khớp. Bạch Vô Nhai cũng lung lay ra tay bên trong cốt mâu, sau đó có chút nghiêm túc hỏi, đây là từ chỗ nào nhặt? Bạch Kiêu không có trả lời, chỉ là lấy ánh mắt khóa cứng Bạch Vô Nhai trong tay trường mâu. Trước đó chỉ bằng mắt thường quan sát còn khó nói kết luận, nhưng thực tế va chạm qua đi, cái kia đặc biệt xúc cảm đã cho hắn đáp án. Bạch Vô Nhai trong tay trường mâu là không hơn không kém thiên mệnh vẫn thạch, cùng trong tay mình cự phủ cùng một chất liệu, nhưng mà trước đó tại bộ lạc nhiều năm như vậy, Bạch Kiêu thế mà cũng không biết Bạch Vô Nhai còn cất giấu bảo bối như vậy. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, hiện tại đi trước ngủ một giấc đi, đồng tử thân đều còn không có phá đâu, cũng học người dùng hồn cốt, thực sự là hoàn toàn như trước đây địa không biết trời cao đất rộng. Nói xong, Bạch Vô Nhai đưa tay lăng không bắn ra, một đạo cao áp khí đạn liền trực tiếp nhắm ngay Bạch Kiêu cái trán. Bạch Kiêu trơ mắt nhìn lấy vạn vẹo khí đoàn chạm mặt tới, muốn nghiêng người né qua, lại phát hiện thân thể chẳng biết tại sao trở nên như là rỉ sét đồng dạng trì độn. Sau một khắc ngạch lòng đau xót, một đạo sóng chấn động văng trực tiếp xuyên thấu qua xương sọ tản vào đại não, để hắn mắt tối sầm lại, như vậy bất tỉnh nhân sự. Bạch Vô Nhai thế là đối với Lam Lan cười một tiếng, người này giao cho ngươi xử trí, không có vấn đề a. Lam Lan giật mình, thật hay giả, ngươi như vậy vội vã ôm tôn tử a. Bạch Vô Nhai tiếu dung nhiều hơn mấy phần trêu tức, tiểu tử này không biết từ chỗ nào nhặt được lớn như vậy một hơi hồn cốt chiến phủ, sau đó trả lại cho ta toàn lực huy vũ một lần, ngươi nếu là này cũng có thể có bản sự để cho ta cháu trai ẩm, ta không có ý kiến. Lam Lan trừng mắt nhìn, mới ý thức tới Bạch Vô Nhai nói tới hồn cốt, tại bộ lạc bên trong kỳ thật có một cái tên khác, lập tức hai đầu lông mày liền dựng lên. Bạch thúc ngươi quá không hiền hậu, tiểu Bạch không có đi qua tẩy lễ, tùy tiện sử dụng vẫn thạch, trong vòng 3 ngày đều cứng rắn, vẫn chưa tỉnh lại, ngươi cái này tỏ rõ là để cho ta cho tiểu Bạch làm bảo mẫu, không vui, ta cũng có thể xin nhờ Thanh Nguyệt tới làm bảo mẫu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Tuyết Sơ người lần này không coi ai ra gì động tác cùng đối thoại, cuối cùng vẫn hóa giải trên sân không khí khẩn trương, khiến mọi người từ thiên ngoại dị vật tàn phá bừa bãi trong bóng tối dần dần tỉnh táo lại, mà dần dần tụ lại tới được chuyện tốt quần chúng, cũng làm cho mọi người không thể không mau chóng thu thập tàn cuộc, lấy bàn bạc kỹ hơn. Người phương Nam không am hiểu cùng thiên ngoại dị vật tác chiến, cũng rất am hiểu bàn bạc kỹ hơn. Xế chiều hôm đó, đoạn số phòng thí nghiệm phế tích chưa dọn dẹp sạch sẽ, Hồng Sơn nội thành bộ rối loạn bộc lộ. Bạch Kiêu còn tại Lam Lan chăm sóc hạ hôn mê bất tỉnh, một trận thủ lĩnh hội nghị đã ở Hồng Sơn học viện nội bộ khẩn cấp tổ chức, một loạt hình tròn bàn hội nghị đằng sau, văn minh nhân loại rất nhiều cự đầu ở đây tụ họp, Tần Quốc hoàng thất đại biểu, Thánh Nguyên nghị hội cùng hoàng thất đại biểu, Hồng Sơn thành chủ nhân, uy chấn Đông Tây đại lục ma đạo cự phách, từ khi lần trước Xí Vũ đảo đại hội về sau, văn minh nhân loại còn là lần đầu tiên đem như thế đông đảo nhân vật lãnh tụ nhóm tụ tập một chỗ, cho nên nếu như các ngươi bộ lạc thực sự muốn thay thế Vương Nam văn minh, chỉ cần ngươi ở nơi này động thủ thanh tràng, không ra một tháng văn minh nhân loại liền sẽ bởi vì rắn mất đầu mà lâm vào tranh quyền đoạt lợi tự giết lẫn nhau, tiến tới tan rã sụp đổ. Xem như ma đạo cự phách một trong nguyên thi, tràn đầy phấn khởi địa là trong tràng ngoại tân tiến hành đầy nhiệt tình giới thiệu, đối xử mọi người loại chủ yếu tổ chức sụp đổ, bộ lạc cần phải làm là lấy số ít dị tộc thân phận đến thống trị minh mông Nam Phương đại lục, nơi này ta đề nghị áp dụng cơ bản phân hóa lôi kéo sách lược, chiêu an một nhóm đồ hèn nhát, lại giết một nhóm cấp tiến người chống lại lấy chấn nhiếp thế nhân. Nguyên Thi nói đến cao hứng bừng bừng, Bạch Vô Nhai cũng nghe được nhiều hứng thú, nhưng cùng đối ứng thì là chung quanh một vòng các thủ lãnh sắc mặt tái xanh, dạ dày run rẩy, rất có tại chỗ hóa kén trạng thái, mà làm khiến cái này kén tầm có thể thuế biến thăng hoa. Nguyên Thi lại tiếp tục nói, nhưng nơi này kỳ thật có một vấn đề, người phương Nam đồ hèn nhát quá nhiều, sợ là bộ lạc đại quân xuôi Nam, chẳng mấy chốc sẽ bị hình hình sắc sắc quy hàng chi nhân mê hoa mắt, trong này đại bộ phận cũng chỉ là đục nước béo cò hạng giá áo túi cơm, không hề có hiệp trợ bộ lạc thống trị rộng lớn đại địa bản sự, nếu là để cho dùng nhóm người này, bộ lạc vĩ đại chiến quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Nguyên Thi nói đến chỗ này, Bạch Vô Nhai liền hỏi, như vậy ngươi thì sao, ngươi xem như một bên nào? Nguyên Thi tiếu dung sáng lạng, ta rất thưởng thức bộ lạc người vũ dũng, càng cảm tạ bộ lạc lần này vạn dặm buôn tập, cứu vãn một trận đủ để rung chuyển đại lục nguy cơ, nhưng nếu như bộ lạc thực sự phát động xâm lược chiến tranh, ta nhất định sẽ trở thành cản ở trước mặt ngươi cứng rắn nhất cái xương kia. Lời nói này lập tức để chung quanh vô số sắc mặt xanh mét đám cự đầu vì đó kinh ngạc, nghĩ không ra Nguyên Thi người này bình thường cà lơ phất phơ không có chính hình, trái phải rõ ràng trước mặt vẫn còn cầm giữ ở. Bạch Vô Nhai là hỏi, cản ở trước mặt ta lý do đâu? Nguyên Thi thở dài, trên người ngươi có đồng loại hương vị. Bạch Vô Nhai kinh ngạc, hương vị, ngươi không nên nói lung tung, mặc dù chúng ta Bạch Y bộ lạc hoàn toàn chính xác tịnh thủy tài nguyên quý giá, cũng không trở thành để người nuôi ra không yêu tắm mau bệnh, huống chi ta là chỉ người thợ săn hương vị. Nguyên Thi đưa tay so đo hai người ánh mắt, sau đó nói ra, mặc dù ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng cạnh tranh với ngươi lời nói, ta đích xác không có quá nhiều lòng tin, cho nên ta vô luận như thế nào sẽ không để ngươi tại Nam Phương Đại Lục muốn làm gì thì làm, dù sao xinh đẹp nữ tính mãi mãi cũng là tư nguyên khan hiếm, như thế có lý có cứ, như thế xem ra người ta xác thực nhất định không cách nào hòa bình cùng tồn tại. Bạch Vô Nhai thở dài một tiếng, là đoạn đối thoại này vẽ lên dấu chấm tròn, mà bốn phía những cái kia nghe lén đám cự đầu, là cảm thấy trên dưới khí không thuận, hận không thể tại chỗ bạo tạc, thật sự là đầu óc tiến vào nước, vừa mới sẽ có như vậy trong nháy mắt muốn tín nhiệm Nguyên Thi thị phi xem. Bất quá, vô luận như thế nào, dù sao cũng so nàng đứng ở tuyết sơn người phía bên kia muốn tốt. Trải qua thiên ngoại dị vật xâm lấn sau, mọi người mới thông suốt giật mình, bản thân vất vả kinh doanh 2000 năm ma đạo văn minh cư nhiên như thế yếu ớt, ở trên vị sinh vật trước mặt không chịu nổi một kích, ngược lại là phân ly ở ma đạo bên ngoài bộ lạc người cứu vớt thế giới. Lúc này, cho dù là đứng ở ngàn trên vạn người cái gọi là cự đầu, trong lòng cũng khó tránh khỏi một mảnh mờ mịt, chỉ hy vọng tại bên cạnh mình một đạo thành đoàn hỗ trợ nhau người có thế càng nhiều càng tốt, cho dù là Nguyên Thi cũng không sao. Trong hội trường tiếng ồn ào tiếp tục trong chốc lát, rốt cục có người đứng dậy, đi đến hội trường chính giữa, trầm giọng nói ra, phía dưới hội nghị bắt đầu, ta biết đơn giản vì tất cả người giới thiệu một chút phát sinh tình huống, sau đó chúng ta lại đến thảo luận muốn xử trí như thế nào hiện trạng. Theo người này mở miệng, trong hội trường tạp âm chỉ một thoáng liền biến mất, bởi vì cái này người, có trong thiên hạ gần với một người cao thượng địa vị, cho dù là ở chỗ thiên ngoại dị vật trong giao chiến rơi xuống hạ phong, bản thân bị trọng thương, nhưng đại tông sư Chu Tuấn Sơn y nguyên có lực áp quần hùng uy vọng. Chuyện mở đầu đến từ bản viện tân sinh Bạch Kiêu ma chủng cấy ghép, Nguyên Thủy Mẫu sào vào thời khắc ấy mở ra thông hướng ngoại giới môn, mặc dù chỉ có trong tích tắc, đã có ký sinh loại ký sinh đến rồi Bạch Kiêu trên người, nhưng vì cấm ma pháp thể chất chờ duyên cớ, cái kia ký sinh loại thủy chung ẩn núp, không có tạo thành thực tế ảnh hưởng. Tình thế biến hóa là tại Hứa Bách Liên cùng Bạch Kiêu lúc giao thủ đổi thành về sau, ký sinh loại thông qua đổi thành thần thông đi vào Hứa Bách Liên thể nội, tiến tới cấp tốc ăn mòn những người khác, cũng bắt đầu bố trí một trận tác động đến cả nhân loại văn minh thế giới to lớn âm mưu. Hứa Bách Liêm xem như túc chủ, là ký sinh dị vật cung cấp cường đại hành động lực, nhưng là tồn tại to lớn lực ước thúc, nhờ có ở đây, chúng ta mới có thể cùng quần nhau, để hắn ô nhiễm kế hoạch không thành công. Về phần cuối cùng quyết chiến, thì là căn cứ vào đa trọng ngoài ý muốn kết quả, hắn tìm được ta tại đoạn số phòng thí nghiệm bên trong lưu lại, hỗn độn loạn số, suýt nửa tuyệt cảnh lật bàn, mà ở lúc này, đến từ Tuyết Sơn Bạch Vô Nhai tiên sinh kịp thời trình diện. Chu Tuấn Sơn giới thiệu có thể nói 10 phần lời ít mà ý nhiều, rất nhiều chi tiết tỉnh lược gần như không thể tưởng tượng, nhưng hắn không có chút nào lãng phí thời gian bổ sung chi tiết ý tứ, có tư cách ngồi ở trong phòng họp người, không nên không ăn ý chi tiết con đường. Nhưng khi Chu Tuấn Sơn nói xong lời cuối cùng, vẫn có người nhịn không được chất vấn, đến từ Tuyết Sơn Bạch Vô Nhai tiên sinh kịp thời trình diện, câu chuyện này phần cuối, không cảm thấy quá gượng ép sao? Tại chỗ có người thúc thủ vô sách thời điểm trên trời rơi xuống kỳ binh trở thành chúa cứu thế, Chu Tuấn Sơn ánh mắt liếc qua, thấy là một tên thánh nguyên ma đạo đại sư, lúc nói chuyện đã không nhịn được mồ hôi đầm đìa, lại vẫn kiên trì đem ý kiến của mình thuyết minh hoàn tất. Ta liền có chuyện nói thẳng, ta cho rằng đây hết thảy đều đến được quá kỳ quặc. Thiên ngoại dị vật xuất hiện trên bản chất là bởi vì Bạch Kiêu, mà cuối cùng trở thành chúa cứu thế lại là phụ thân của Bạch Kiêu Bạch Vô Nhai, nhắc tới chỉ là trùng hợp, ta là vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm.